Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Lão thất phu. 1. Trên võ đài mấy người kia. Ở biết trước mắt cái này chư đầu nhân. Chính là mình đẳng nhân một cái, trong đó huấn luyện viên đặc biệt sau. Tự nhiên cũng là có chút sợ đầu sợ đuôi. Hơn nữa, nói thật, coi như là bọn họ lấy ra thực lực chân thật của mình đến, cũng không phải đối thủ của đối phương. Này đây, trận tỉ thí này, không có chút hồi hộp nào kết thúc. Từ đó sau khi, Lý Tần Chiêu trên lý thuyết chính là Bạch Tháp học viện viện trường. Ngươi à ngươi, ai cho ngươi gọi ra thân phận của chúng ta? Trịnh Hổ coi chính mình đại biểu chính mình lão sư. Đánh thắng, chính mình những sư huynh này đệ, nhất định sẽ chúc mừng chính mình đây. Nhưng là không nghĩ tới, khi hắn xuống lôi đài sau khi, liền nghênh tiếp hắn, nhưng là lấy Vương Hy làm đại biểu, đổ ập xuống phê bình. Ngươi xem một chút, hắn này không biết hối cải dáng vẻ. Hắn còn tưởng rằng mình làm hơn thật đây. Lão sư, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn thắng lợi còn không phải nên có tâm ý sao? Đúng vậy, lão sư kết quả mong muốn cũng không phải chỉ cần là thắng hạ a. Vương Hy bọn người hết chỗ nói rồi. Bọn họ lão sư đáp như thế một cái bàn, khẳng định không phải chỉ cần để cho bọn họ thắng được cuộc tỉ thí này a, mà là muốn lấy đến một loại đem mọi người tỏ ra xoay quanh hiệu quả. Nhưng dù là vì vậy, Trịnh Hồ tự chủ trương, để này vừa ra trò hay lấy loại này đầu voi đuôi chuột kết quả. Kết thúc, tình huống gì a đây là? Ở đây những người khác là muốn lại đây chúc mừng một hồi Trịnh Hồ, Vương Hy đẳng nhân, lấy này với bọn hắn mới viện trưởng giữ gìn mối quan hệ. Nhưng là bọn họ vừa đi rồi hai bước, liền dừng lại, đầu óc mơ hồ nhìn phương hướng này. Giảng đạo lý, hiện tại Vương Hy đẳng nhân không nên hưng phấn sao? Làm sao hiện tại ngược lại là của trách nổi lên Trịnh Hồ? Nhưng, nghe xong hai câu sau, bọn họ chính là nghe rõ. Này rất sao, nguyên lai bọn họ là ghét bỏ bên mình thắng được không đủ đặc sắc a. Là ghét bỏ Trịnh Hồ không có đùa bỡn bọn họ một đùa bỡn. Vì lẽ đó cảm giác không vừa lòng. Hừ, vốn là muốn lại đây chúc mừng một làn sóng người. Nhìn nhau, vung một cái ống tay áo. Cũng không tới. Đương nhiên, nếu là quay mắt về phía bọn họ mới viện trường, bọn họ là không thể nhăn mặt. Nhưng là, những người này cũng chỉ là bọn họ đời mới viện trường học sinh a. Bọn họ vẫn là dám nhăn mặt. Lý Tuấn Vĩ bật cười nhìn tình cảnh này. Lý Tần Chiêu là bạn tốt của hắn. Vì lẽ đó, tâm thái của hắn là điều chỉnh nhanh nhất. Người khác hắn không biết. Thế nhưng đối với Lý Tần Chiêu làm bọn họ Bạch Tháp học viện viện trường, hắn là chịu phục. Lý Tần Chiêu có thể đem bọn họ những người này tỏ ra xoay quanh, thì càng thêm nói rõ hắn thích hợp làm Bạch Tháp học viện viện trường. Hắn nhưng là nghe xong tin tức ngầm trở thành Bạch Tháp học viện viện trường sau, còn muốn với bọn hắn đối thủ một mất một còn học viện mới viện trường tranh tài một phen. Lý Tần Chiêu cũng khó dây dưa như vậy, đang cùng bọn họ đối thủ một mất một còn học viện viện trường tranh tài lúc thì càng thêm có nắm chắc. Lý Tần Chiêu đạo diễn trận này cho hay, ở đầu voi đuôi chuột kết thúc chớp mắt, Bạch Tháp học viện lão viện trưởng lúc này liền bắt đầu cười ha hà. Hắn đối với Lý Tần Chiêu tên tiểu tử này càng thêm hài lòng. Đối phương có thể tỏ ra bọn họ xoay quanh đang đối mặt đối đầu học viện mới viện trưởng thời điểm, cũng có thể tỏ ra đối phương xoay quanh a. Xong đời. Nghe xong chính mình các sư huynh đệ một phen giải thích, Trịnh Hổ trong lòng không khỏi gào thét một tiếng. Hắn cũng cảm thấy chính mình lúc đó nhưng là nợ suy tính. Đều là bởi vì chính mình đem chính mình lão sư đạo diễn này ra trò hay cho làm đập phá. Làm sao vậy? Vừa đi vừa nghỉ. Yên tâm nhà các ngươi lão sư tính tình, Ta là hiểu rõ. Lý Tuấn Vĩ nhìn thấy Trịnh Hạo càng tiếp cận Lý Tần Chiêu chỗ ở khách sạn, càng là bước bất động bước tiến, liền khuyên giải nói, tuy rằng hắn có lúc này ác thú vị là thật nặng, thế nhưng hắn cũng không phải một kẻ hẹp hòi, làm sao có khả năng vì như thế chút ít chuyện mà giận ngươi a, chỉ hy vọng như thế đi. Trịnh Hổ có chút cúi đầu ủ rũ. Lão sư, một lát sau, đám người bọn họ rốt cục đi tới khách sạn. Lý Tần Chiêu nhìn thấy Trịnh Hổ cái kia cúi đầu ủ rũ dáng vẻ, nhất thời trong lòng liền hồi hộp nhảy một cái. Hắn đã có suy đoán, Trịnh Hổ là hắn những học viên này chung tu vi thấp nhất người. Tuy rằng đối với võ kỹ lý giải rất sâu, thế nhưng cũng bù đắp không được đối phương ở tu vi trên không đủ a. Mà Trịnh Hổ hiện tại lại là lần này biểu hiện. Lão sư, ta có lỗi với ngươi a. Trịnh Hổ lúc này liền kêu rên lên. Đây cơ hồ tỏa thật Lý Tần Chiêu trong lòng cái kia suy đoán. Không có chuyện gì, này từ lúc dự liệu của ta bên trong. Lý Tần Chiêu thản nhiên nói. Trong lòng hắn có chút nhàn nhạt thất lạc. Ngược lại một khi cùng hắn tìm đường chết tương quan chuyện tình vẫn không thuận, hắn muốn trở thành viện trưởng cũng là bởi vì trở thành viện trưởng sau có thể chịu đựng thiên địa chi lực, cũng là vì tìm đường chết. Ta cứ nói đi, lão sư ngươi không phải một kẻ hẹp hòi. Hơn nữa, các ngươi lão sư đối với các ngươi còn không biết sao. Đang lựa chọn ngươi đi tham gia cái kia cuộc tỉ thí thời điểm, liền đoán được kết quả. Lý Tuấn Vĩ cười nói, trong lòng hắn cũng đang nói, trận này cho hay, quả nhiên là Lý Tần Chiêu đạo diễn a. Ta còn tưởng rằng là tự chúng ta hồ kế ba đoán, gò ép đây. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút thất lạc, cảm giác mình cùng Lý Tần Chiêu so với, đúng là không ngừng một điểm chênh lệch a. Tần Chiêu, ngươi làm sao không đi xem a? Lẽ nào ngươi thật sự đối với mình tự tin như vậy? Không lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lý Tuấn Vĩ miễn cưỡng cười vui nói. Có cái gì tốt bất ngờ sao? Nhìn Lý Tuấn Vĩ nụ cười trên mặt, Lý Tần Chiêu liền đại khái đoán được kết quả. Tuy rằng ta không đi, thế nhưng ta cũng biết rõ, lần này ngươi này một phương là đệ nhất. Đối phương đã cười đến như thế sán lạn, hắn làm sao còn đoán không được. Lần này là đối phương thắng lợi, trở thành bọn họ Bạch Tháp học viện viện trường. Cái gì? Lý Tuấn Vĩ cả người chấn động, một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Người đây đều tính ra đến rồi. Hắn là thật sự bị khiếp sợ đến. Lý Tần Chiêu lại đoán được là hắn này một phương cái thứ nhất chịu thua. Chuyện này quả thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tuấn Vĩ huynh a, cũng đến giờ cơm. Chúng ta cũng là nhiều ngày không thấy, đi ăn một bữa cơm đi. Lý Tần Chiêu tâm tình không quá cao, thế nhưng lễ nghi hay là muốn đến, vẫn là ngày khác đi. Lý Tuấn Vĩ tâm tình có chút không quá cao, hắn cần tìm một chỗ lẳng lặng. Cảm tạ ha, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên nói rằng, hắn biết đối phương nói như vậy là nhìn thấu chính mình hôm nay tâm tình không quá cao. Có thể có như thế một quan tâm tâm tình bằng hữu, hắn cảm thấy đời này là đủ, không cần cảm ơn. Lý Tuấn Vĩ cũng là nói, đối phương này tiếng cảm ơn, hẳn là tạ ơn hắn cái thứ nhất, để cho mình học sinh chịu thua chuyện tình. Thế nhưng hắn cảm giác mình này tiếng cảm ơn, nhận lấy thì ngại a, dù sao, coi như là không có chính mình, đối phương học viên cũng có thể thắng được đến. Thời gian như vậy qua mấy ngày, trung gian, Lý Tần Chiêu cùng Lý Tuấn Vĩ ăn vài bữa cơm. Để Lý Tần Chiêu phiền muộn chính là, Lý Tuấn Vĩ ở cùng chính mình lúc ăn cơm, vẫn hỏi mình trở thành viện trưởng sau, định làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.